Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 559, Hiên Viên Kiếm Gia. Chém Luân Hồi, Vạn Thần Đại Trận. Bởi vì thần giới chúng thần giáng lâm, vì không liên lụy người thân cận, ở đem một đám hồn linh thu vào hồn hoàn sau, Lâm Dạ chỉ có thể triển khai Thiểm Điện Chuẩn Chi Dực. Trong nháy mắt phóng lên trời, tận lực hướng về không nơi có người ở bay đi, bởi giao chiến địa phương ở một mảnh bình nguyên. Vì lẽ đó Lâm Dạ rất nhanh đã rời xa hai phe quân đội vị trí, đi tới một mảnh liêu không có người ở chi địa. Nhìn hai bên Takayama, núi cao, cùng phía sau lít nha lít nhít truy đuổi đến chúng thần, Lâm Dạ tâm tình rất là trầm trọng. Dĩ nhiên lập tức giáng lâm nhiều như vậy thần linh, hơn nữa còn đều là chân thân giáng lâm. Lẽ nào những này thần linh thật sự không sợ chết sao? Vẫn là nói, ăn chắc hắn, Lâm Dạ không biết, thế nhưng nội tâm cảm giác nguy hiểm nói cho hắn, lần này tình huống tuyệt đối sẽ là nguy cơ sống còn. Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn ra, bởi vì đang đứng ở thôn Phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, đồng thời còn ở võ hồn chân thân trạng thái, Lâm Dạ không cần lại tiến hành võ hồn phụ thể, mà là quát to một tiếng, trực tiếp cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn. Sau đó, theo bảy bạch kim hai vàng cam chín đạo hồn hoàn liên tiếp từ dưới chân bay lên, Lâm Dạ nhất thời nhanh chóng phát động võ hồn chân thân, đồng thời đem một loạt tăng cường hồn kỹ toàn bộ gia trì ở trên người chính mình. Trong nháy mắt, Lâm Dạ khí thế bỗng nhiên tăng vọt lên. Tiếp theo, Lâm Dạ lại nhanh chóng thôi thúc từ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nơi đó được 6 khối 10 vạn 5 hồn cốt, Cửu Vĩ Hồ Xương Sọ, Thái Thản Cự Viên Xương Khung, Huyền Vũ Quy Cánh Tay Trái Xương, Ám Kim Khủng Chảo Hùng Cánh Tay Phải Xương, Chớp Giật Thỏ Cánh Tay Trái Xương cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng Chân Phải Xương. Đem 6 khối hồn cốt hóa thành thần trang, sau đó phát động thần chứa đựng lục đại hồn cốt hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo từng đạo ánh sáng mang không ngừng từ Lâm Dạ trên thân thể bộc phát ra. Lâm Dạ khí thế lần thứ hai cấp tốc tăng vọt, hầu như đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Ở Long Tượng Ban Nhược Công cùng đông đảo trăm vạn năm hồn hoàn hồn lực cường hóa thân thể cơ sở lên, thôn Phệ Tổ Long võ hồn phụ thể, lại thêm vào thôn Phệ Tổ Long võ hồn chân thân, kết hợp Cửu Linh Tiên Đường võ hồn tăng thêm hồn kỹ cùng với hồn cốt thần trang hồn kỹ tăng thêm. Hiện tại Lâm Dạ thực lực đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cho dù là thần giới thần vương toàn lực phát huy, nếu như đơn độc cùng Lâm Dạ chém giết, cũng tuyệt đối sẽ không là Lâm Dạ đối thủ. Cảm ứng được Lâm Dạ giờ khắc này bùng nổ ra khí thế khủng bố, thân cao mười mấy mét thôn Phệ Tổ Long võ hồn chân thân, tỏa ra cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhường phía sau cho dù là Hủy Diệt Chi Thần, cũng trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Không hổ là thần nghịch chi tử, quả nhiên là trái với lẽ thường tồn tại, căn bản đều không có thành thần, thế nhưng lúc này lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Thực sự là dị đoan, như vậy không phù hợp lẽ thường tồn tại, liền nên xử tử, không phải vậy đối với thần giới tới nói trước sau là cái uy hiếp. Bởi vì phổ thông đấu la đại lục cực hạn đấu la, ở thần giới thần linh trong mắt, cơ bản đều là run rế như thế tồn tại. Cho dù là thần giới bên trong nhất là hạ thấp thần quan, cũng có thể ung dung ép chết một tên cực hạn đấu la. Vô số năm qua, Hủy Diệt Chi Thần sớm đã quen tình huống như vậy, hiện tại phát hiện Lâm Dạ như vậy trái với lẽ thường tồn tại, nội tâm nhất thời cuồn cuộn lên vô tận sát ý. Thân là thần giới thần linh, quen thuộc cao cao tại thượng, lại há có thể cho phép phàm nhân đụng vào vương tọa. Thần nghịch chi tử, dừng lại đi, người đã không đường có thể trốn. Nhìn thấy phía trước Lâm Dạ trong lúc chạy trốn không ngừng dùng hồn kỹ tăng lên thực lực của tự thân, Hủy Diệt Chi Thần nhất thời lạnh giọng hét lớn lên, thử nhường Lâm Dạ bó tay chịu trói. Thế nhưng đối với Hủy Diệt Chi Thần, Lâm Dạ nhưng không chút nào để ý tới. Ở liên tục cho mình gia trì hết thảy tăng cường hồn kỹ sau, Lâm Dạ lại tiếp tục phát động thôn phệ tổ long võ hồn cường hóa tự thân hồn kỹ. Hiện tại Lâm Dạ đã không rõ ràng hắn sức mạnh bây giờ mạnh như thế nào. Có điều phỏng chừng một quyền nổ nát một ngọn núi nhỏ nên chút nào không thành vấn đề. Ở Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, thần trang hồn cốt cùng thôn phệ tổ long võ hồn hết thảy tăng cường loại hồn kỹ toàn bộ phát động. Sau, thực lực đã tăng vọt đến cực hạn Lâm Dạ. Đã làm tốt cùng chúng thần khai chiến chuẩn bị. Ở đập cánh phi hành trên đường. Theo hết thảy tất cả chuẩn bị sau. Lâm Dạ không khỏi bỗng nhiên vẫy tay. Theo kim quang lóe lên. Vàng chói lọi hiên viên kiếm võ hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Nhìn từ hiên viên kiếm võ hồn lên không ngừng hiện lên màu vàng hồn hoàn. Lâm Dạ hai mắt đột nhiên hóa thành hai con ngươi màu bạc. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng phát động. Đối với phía sau hủy diệt chi thần lạnh giọng hét lớn. Lâm Dạ không có đáp lại. Nhân là tốt nhất đáp lại chính là làm hắn. Hiên viên kiếm ra chém luân hồi. Ở đập cánh phi hành trên đường. Cho gọi ra hiên viên kiếm võ hồn sau. Lâm Dạ trong lòng lạnh lẽo dưới đất thấp uống. Bỗng nhiên chính là một cái xoay người lại. Trong nháy mắt đem vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp đệ lục thức triển khai mà ra. Theo hiên viên kiếm pháp sử dụng, ở trong người cửu dương chân khí điên cuồng tràn vào dưới. Theo Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm chém ra, ở chói mắt vạn trượng kim quang bên trong, một đạo ngang thông trời đất màu vàng quang kiếm trong nháy mắt bị chém đi ra ngoài. Hiên viên kiếm pháp tổng cộng có 9 thức, phân biệt là nát sơn hà, phá bầu trời, liệt càn khôn, trảm quỷ thần, loạn sinh tử, chém luân hồi. Khóa tiên linh, nghịch lưu ánh sáng, chỉ, cùng nhân đạo hoàng, trong đó 4 thức đầu đều là thuần túy lực phá hoại tăng cường. Từ phương vị cùng phạm vi biến hóa, đến tất cả sức mạnh gia trì một kiếm, mà đến loạn sinh tử bắt đầu, cũng đã dính đến đặc thù sức mạnh. Như loạn sinh tử liên quan đến là sinh tử khô vinh biến hóa. Loạn sinh tử một kiếm dưới, sinh một trong kiếm có thể xác chết di động thịt xương trắng. Mà chết một trong kiếm thì lại có thể làm cho người trong nháy mắt bị tử khí ăn mòn mà chết. Thân thể khoảnh khắc hóa thành xương trắng. Mục nát cho bụi. Mà chém luân hồi. Khóa tiên linh. Nghịch lưu ánh sáng. Chỉ. Cùng nhân đạo hoàng. Thì lại phân biệt dính đến linh hồn. Không gian. Thời gian cùng cuối cùng thế giới của kiếm. Trước bởi vì tu vi không đủ. Lâm Dạ vẫn không cách nào tiến thêm một bước. Mà hiện tại ở tu vi tăng nhanh như gió sau, Lâm Dạ rốt cục có thể sử dụng tới trảm quỷ thần mặt sau hai kiếm. Loạn sinh tử cùng chém luân hồi. Có điều loạn sinh tử đối với đã mất đi thân thể chúng thần tới nói. Hầu như không cái gì quá to lớn hiệu quả. Vì lẽ đó Lâm Dạ lựa chọn chém luân hồi. Chém luân hồi, kiếm pháp thảo luận linh hồn luân hồi chuyển thế chi địa cũng có thể một kiếm chém tới. Có điều là chỉ là linh hồn thôi. Coi như là thần hồn thì lại làm sao? Hắn một kiếm cũng có thể giết. Ở Lâm Dạ sử dụng tới chém luân hồi dưới. Hiên viên kiếm phát ra ra khủng bố màu vàng quang kiếm phảng phất liên thông thiên địa. Chói mắt kim quang rọi sáng toàn bộ bầu trời. Ở thê lương trong tiếng thét gào. Quang kiếm trong nháy mắt bắn mạnh hướng về chúng thần mà đi. Ánh kiếm chỗ đi qua. Vạn vật đổ nát. Kiếm khí bén nhọn thậm chí đem mặt đất xé rách ra một đạo thẳng tắp có tới mấy chục mét sâu khe. Mau tránh ra, nhìn thấy trước mặt bắn mạnh mà đến màu vàng quang kiếm. Cảm nhận được quang kiếm tỏa ra hủy diệt uy lực. Hủy diệt chi thần không khỏi con ngươi co rút nhanh. Nhất thời gào thét lên. Bỗng nhiên cái thứ nhất hướng về một bên tránh ra. Mà nghe được hủy diệt chi thần. Một ít thực lực mạnh mẽ thần linh cũng dồn dập theo hủy diệt chi thần cấp tốc né ra. Thế nhưng vẫn có một ít thực lực không kịp thần linh. Chưa kịp tránh ra, trong nháy mắt bị màu vàng quang kiếm chém thành hai nửa. Bị chém ra thần hồn trực tiếp bị kiếm khí màu vàng óng xé rách vì vô số mảnh vỡ. Ở trong tiếng kêu thảm, đầy đủ mấy chục thần linh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đáng ghét. Nhìn thấy còn chưa khai chiến, liền tổn thất mười mấy thần, né tránh đến một bên hủy diệt chi thần không khỏi nhất thời phẫn nộ lên. Hét lớn, hết thảy thần,